Chương 1515, đói gầy. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm, trên đa y dương bao la, lạc sần tinh linh đế quốc thuyền ngay tại đi tới. Tinh linh công chúa giờ phút này đang núp ở trong khoang thuyền, chân luồn vào nóng trà dịp sưởi ấm, trên đống lửa còn đốt một nồi nóng hôi hổi canh cá. Nhóm chúng ta còn chưa tới sao? Dịu công chúa vẻ mặt cầu xin. Vốn là mùa đông đến trước liền có thể chạy về lạc sần tinh linh đế quốc, nhưng là hiện tại cũng đã là mùa đông, các nàng còn tại trên đa y dương bao la. Á lì ạ cu nở dê một mặt buồn khổ, báo cáo, rất nhanh điện hạ, nhóm chúng ta buổi chiều liền có thể trở lại Lia Thành. Vì cái gì đi thời điểm chỉ cần hơn 2 tháng một điểm, lúc này đến đều muốn 3 tháng thời gian. Dịu công chúa mặt mũi tràn đầy không vui. Bởi vì lần này trở về gặp gỡ quá nhiều lần đại phong bạo, dẫn đến nhóm chúng ta trở về thời gian làm trễ lại. Ả lì ạ hồi báo. Dịu công chúa hai tay nâng mặt, lẩm bẩm, kế hoạch đuổi không lên biến hóa, người lập tức đã đến mùa đông. Điện hạ, ngài uống trước bát canh cá, ngủ cái ngủ chưa bắt đầu nhóm chúng ta đã đến. Ả lì ạ an ủi. Đỏ dạ vội vàng múc tốt một bát canh cá, nói, điện hạ, ngài uống lúc còn nóng một điểm đi, thân thể sẽ ấm áp nhiều. Dịu công chúa xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, tiếp nhận canh cá khổ sở nói, cũng không có rèn nì cho gia vị, canh cá cũng trở nên không tốt uống. Đỏ dạ lúng túng gãi gãi đầu, nói, bệ hạ, cái này cũng không có biện pháp, bất quá bên trong có thừa muối, bột hồ tiêu những này, hương vị hẳn là so trước đó cái gì cũng không có thêm muốn tới rất nhiều. Dịu công chúa chớp con người, tiếp nhận canh cá thổi mấy ngụm, nói, rất muốn nhanh lên nhìn thấy phụ vương, mẫu hậu nhà. Điện hạ, bên ngoài trời lạnh, đợi lát nữa đến thời điểm ngài nhiều mặc hai kiện lại xuống thuyền. Đỏ dạ quan tâm nói, ừm, liền mặc ta theo Trường An Thành mua những cái kia quần áo đi. Dịu công chúa có chu tờ mong đợi. Đỏ dạ gật gật đầu, nói, những cái kia váy rất giữ ấm. Mùa đông mặc cu nở dê sẽ không lạnh. Đúng vậy à, trở lại hoàng cung ta liền muốn đưa mẫu hậu mấy món, nàng thế nhưng là rất ưa thích váy. Dịu công chúa cười ra ngọt ngào lún đồng tiền. Dầm dầm hơn 3 giờ về sau, dịu công chúa thuyền dừng sát ở Lia Thành cảng khẩu chỗ, sau đó từng chiếc thuyền cũng đều lần lượt cập bờ. Tinh linh công chúa thay xong quần áo sau liền hạ xuống thuyền, tại Á Lì Á hộ vệ dưới. Đi qua tầng tầng quan sát bình dân lên xe ngựa, trực tiếp hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên. Dịu công chúa đầu nhô ra ngoài cửa sổ, nỉ non, đã lâu không gặp, Lia Thành vẫn là cái bộ dáng này. Tinh linh công chúa từ khi kiến thức Trường An Thành biến hóa sau khi, bây giờ trở về nhà nhìn thấy Lia Khoáng biến hóa, không khỏi mân mê miệng nhỏ, nội tâm cảm thán hai cao y này khác nhau làm sao như thế lớn. Bởi vì là mùa đông nguyên nhân, Lia Thành trên đường phố cũng không có người nào, mặc dù nói là sẩn tinh linh đế quốc mùa đông không giới tuyết, thế nhưng là hàn phong lạnh thấu xương cũng làm cho người khó có thể chịu được. Mọi người tự nhiên mà vậy chô nở ở gian phòng bên trong không muốn ra tới, lúc này trồng cây nông nghiệp cu nở dê không có bao nhiêu lửa, chỉ có thể dựa vào mùa thu thu hoạch lai vượt qua mùa đông. Lây xét tơ hầu tức thì là tại trên một chiếc xe ngựa khác, nhưng mà, tâm tình của hắn liền không có tinh linh công chúa như vậy buông lỏng, tương phản hắn tâm là nịu lấy, trên mặt viết đầy khẩn trương. Bị dừng lại bị phê bình là nhất định phải, trọng yếu là tự mình muốn làm sao nói, mới có thể đem tinh linh quốc vương phần này lửa giận cho hạ xuống đi một điểm. Nửa giờ sau, tinh linh công chúa, tinh linh hầu tức về tới hoàng cung. Tiến đại sảnh liền thấy tinh linh quốc vương, vương hậu, phụ vương, mẫu hậu, ta trở về. Dịu công chúa chạy vội nhào vào trong ngực của bọn hắn. Lô rèn quốc vương tường hòa ôm tinh linh công chúa, trung khí mười phần nói, ta bảo bối nữ nhi người trở về. Tinh linh vương sau con mắt tràn ngập hơi nước, lôi kéo tinh linh công chúa chuyển một vòng tròn, thượng hạ dò xét một phen hỏi, dịu ngươi không sao chứ? Nhìn xem ngươi cũng đói gầy. Lần này ra biển thật sự là vất vả ngươi. Dịu công chúa đều sắp bị hai người ôm hít thở không thông, tránh ra về sau, thở nói, ta mọi chuyện đều tốt, các ngươi đây trong vương cung còn tốt chứ? Đương nhiên, hoàng cung có cái gì không tốt? Lô rèn quốc vương cởi mở cười nói. Dịu công chúa nhún nhún vai, nội tâm nghĩ nơi này vương quốc còn không bằng Trường An thành khu vư cờ mơ y tới tốt lắm đâu, nơi đó mới xem như hưởng thụ địa phương, yếu ớt nói, vậy là tốt rồi. Tinh linh vương chuẩn bị ở sau đáp lên công chúa trên bờ vai, quan tâm nói, người đây, tại Hán vương triều có hay không bị khi phụ ở thật tốt không tốt, bọn Hán quốc vương có hay không lễ đãi ngươi vẫn là nói cho ngươi khó chịu. Dịu công chúa lắc đầu liên tục, dở khóc dở cười nói, mẫu hậu, ngài thật suy nghĩ nhiều quá, Hán vương triều đối ta rất không tệ, ta ở bên kia ăn ngon uống ngon, ngủ cũng tốt, không có chút nào so nhóm chúng ta hoàng cung chênh lệch, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Đâu? Tinh linh vương sau một mặt bán tín bán nghi, nói, vậy sao ngươi gầy thành dạng này rồi mặt cũng lo mở tiến vào, rất rõ ràng chính là không có tốt ăn ngon. Dịu công chúa vô ý thức đưa tay đụng một cái mặt, bất đắc dĩ nói, mẫu hậu, ta mặt mũi này cũng chu toàn dạng này, còn lo mở đâu ngược lại là ngài thật gầy. Tinh linh công chúa nhịn không được một mực nhìn xem tinh linh công chúa, nhìn xem lại đưa nàng dùng vào trong ngực, miệng bên trong nỉ non, trở về liền tốt, trở về liền tốt, ngươi không biết rõ ngươi rời đi mấy tháng này, ta cũng lo lắng gần chết. Đúng vậy a, ta không phải để ngươi mùa thu kết thúc trước trở về sao, cái này cũng mùa đông. Lô rèn quốc vương có chu tờ không vui. Dịu công chúa lung túng gãi gãi cái hót, nói, đây không phải trên đường làm trễ nải nha, phụ vương ngài cu nở dê biết rõ, biển lớn thâm bất khả trắc, ngày đó tức một ngày một cái dạng, không, một ngày mấy cái dạng đây. Bất quá bình an trở về liền tốt, cái khác cũng không trọng yếu. Lô rèn quốc vương cởi mở cười nói, đây là tinh linh quốc vương mấy tháng nay lần thứ nhất cười lớn tiếng như vậy, tinh linh công chúa tại trong mắt của hai người thật liền cùng trí bảo đồng dạng. Dịu công chúa bó lấy tóc, nói, phụ vương, ta theo cảng khẩu trở về thời điểm, liền thấy ven đường có người tại sửa đường, úc cái này à, là ta sắp xếp người đi tu. Lô rèn quốc vương đáp, vì cái gì đột nhiên sửa chữa lại trong thành đại đạo a, ta cảm thấy còn không bằng trước đó. Dịu công chúa sờ một cái mông, theo cảng khẩu trở về thời điểm một đường lắc lư quá sức. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.